Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 995 Hoàng Kim Thần Thi Niệm, chương 995 Theo Thời Gian Trôi Đi. Cuối cùng một tia lục quang biến mất chung quanh mê cung thông đạo đều bắt đầu khô héo, đinh. Kiểm tra đo lường đến trí tuệ thần chức thuần tịnh không có bất luận cái gì tai họa ngầm. Tạm thời tiến hành phong ấn chờ đợi chủ thể lựa chọn hay không dung hợp, vừa rồi là cái gì? Nguyên Tiêu Trang Minh Bạch Sủy Hồ Đồ hỏi, trí tuệ thần chức, trí tuệ cổ đằng bình tĩnh lại tràn. Đầy tán thưởng mà nói, chúc mừng ngươi được đến trí tuệ thần tụ truyền thừa. Trí tuệ thần chức chung bao hàm trí tuệ thần tụ toàn bộ tri thức. Chỉ là ngươi rốt cuộc không phải trí tuệ thần tụ dù cho là các ngươi vu sư siêu não cũng vô pháp. Hoàn toàn chịu tải, chờ ngươi quen thuộc cái này thần chức. Liền có thể đem trí tuệ thần thụ tri thức truyền cho toàn biết cổ thụ, ách. Chúng ta đây chẳng phải là không cần thiết đi vào, Nguyên Tiêu kinh ngạc hỏi, trí tuệ cổ đằng sừng. Sốt, hận không thể hung hăng phiến chính mình vài cái, Nguyên Tiêu nếu là không đi vào. Hắn trí tuệ thần giới phân hồn còn như thế nào ký sinh ở toàn biết cổ thụ thượng, còn không? Được, trí tuệ cổ đằng chạy nhanh nói, trí tuệ thần giới là trí tuệ thần thụ tinh thần biến thành. Nói không chừng có thể tìm được trí tuệ thần thụ tàn hồn. Nếu giao cho toàn biết cổ thụ hấp thu có thể cho hắn đánh hạ hoàn mỹ cơ sở kia thật đúng là không? Thể từ bỏ, Nguyên Tiêu nghe đến đó lập tức lòng tham nói, trí tuệ cổ đằng bắt giữ đến Nguyên Tiêu. Trên mặt lòng tham. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra buông huyền tâm tư, bất quá nói mấy câu thời gian. Không gian mê khóa đã bắt đầu sụp đổ, truyền thừa trí tuệ thần chức tựa hồ hao hết không gian mê khóa lực lượng, không gian mê khóa sụp đổ. Ẩn ẩn đã có thể nhìn đến trong hư không thần thi niệm mơ siêu Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Không rảnh lo lại bộ trí tuệ cổ đằng nói, toàn lực xé mở không gian nhằm phía trí tuệ thần giới chỗ sâu trong. Bất quá một lát đã đi vào cổ hình nhi trong mộng nhìn đến trí tuệ thần giới. Chỉ là lúc này đây trí tuệ thần thụ thụ hồn thượng đã không có trí tuệ cổ đằng, nó thật sự không? Còn nữa, không có chân linh chỉ còn lại có tàn khuyết thụ hồn, trí tuệ cổ đằng thương tâm nói, Nguyên Tiêu. Nghe trong lòng cười nhạo, không ngoài sở liệu, trí tuệ cổ đằng phân hồn quả nhiên đã sớm giấu đi, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyên Tiêu hỏi, thả ra toàn biết cổ thụ, trí tuệ cổ đằng trầm mặc một lát thúc giục nói, Nguyên. Tiêu gật gật đầu trong tay quang mang chợt lóe, nhiều ra tới một tòa thúy lục sắc sao sáu cánh ao, trong ao chứa đầy mộc thủy thổ thần vật. Trung gian loại thu nhỏ lại toàn biết cổ thụ, nếu lúc này lôi tai tinh ở chỗ này. Nhìn đến này tòa ao nhất định sẽ nhận thức. Này không phải khác, đúng là toàn thân dùng tai ếch ma thiết chế tạo tai ếch huyết trì. Chỉ là không biết mặt trên trải qua loại nào ngụy trang nhìn không tới chút nào tai ếch chi. Lực như thế nào làm? Tung ra tai ếch huyết trì. Nguyên Tiêu nhìn về phía trí tuệ cổ đằng, ta tới. Trí tuệ cổ đằng thở sâu nói. Ta rốt cuộc từng là cộng sinh thực vật. Cái này tàn khuyết thụ hồn sẽ không cự tuyệt ta tới gần. Ta sẽ dẫn đường thụ hồn dung nhập phân giải đến toàn biết cổ thụ trong cơ thể hóa thành chất sinh. Dưỡng, nói xong, chỉnh trương đằng diệp hóa thành một mặt lục quang bay về phía trí tuệ thần thụ tàn khuyết thụ. Hồn, không hề tức giận tàn khuyết thụ hồn. Theo này một đạo quang mang rót vào bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng bay về phía toàn biết cổ thụ dung nhập trong đó. Mà lúc này trí tuệ thần giới đã bắt đầu lục tục sụp đổ tiêu tán. Nguyên Tiêu thu hồi tai ếch huyết chỉ nương ảo giác áo choàng bắt đầu ra bên ngoài hướng, như thế. Đại động tĩnh, vô cùng có khả năng đưa tới cao giai thần thi niệm mơ siêu tại đây phía trước. Hắn cần thiết mau chóng đào tẩu, không còn kịp rồi. Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi lớn, bất chấp đau lòng lấy ra hoàn mỹ thủy ý môn, thiên giới phế tích. Chân chính nguy hiểm ở chỗ vặn vẹo thời gian cùng không gian. Hắn đến nay mới thôi còn không có gặp được, chủ yếu là bởi vì hắn đối thời gian cùng không gian dị thường cảm giác làm hắn có thể tránh đi này. Đó, lại không đại biểu thiên giới phế tích không có này đó, ở chỗ này tiến hành không gian truyền tống. Dù cho có hoàn mỹ thủy ý môn cũng sẽ gặp phải không nhỏ nguy hiểm mơ siêu, không cần đi. Lưu lại, hư không chỗ sâu trong. Trong giây lát truyền đến trầm thấp thanh âm ở Nguyên Tiêu bên tai rõ ràng vang lên, không cần đi. Lưu lại, không cần đi, lưu lại, không cần đi, lưu lại, thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng tiếp cận. Nguyên Tiêu cảm thấy da đầu đều một trận tê dại. Hắn đã thấy được, hư không chỗ sâu trong có một cái kim sắc bóng dáng đang không ngừng tới gần. Mỗi một lần xuyên qua đều có thể ở thiên giới phế tích vượt qua mấy chục năm ánh sáng. Hoàn toàn làm lơ trên đường vặn vẹo thời gian cùng không gian, thần thi niệm. Là sẽ không nói, có thể nói. Dựa theo hoàng hôn chuông tang cách nói chính là đã bắt đầu đi ở sống lại trên đường, loại này khủng. Bố tồn tại. Như thế nào sẽ theo dõi hắn, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cái này hoàng kim thần thi niệm tuyệt đối chính là hướng về phía hắn tới, trốn. Hoàn mỹ thủy ý môn mở ra, Nguyên Tiêu đã bất chấp nguy hiểm triển khai tùy cơ truyền tống, lưu lại. Một tiếng cuồng nộ tràn ngập sát ý rít gào, cùng với dụng tâm trí nước lũ trực tiếp đánh sâu vào hướng Nguyên Tiêu chỉ là nháy mắt. Nguyên Tiêu linh hồn đã bị thương nặng hôn mê, hoàng kim dưới. Thần linh thần niệm phối hợp pháp tắc sử dụng pháp tắc hoàng kim trở lên. Thần niệm hóa thành ý chí trực tiếp thao tác nô dịch pháp tắc. Đều là sử dụng pháp tắc nhưng là hai người bản chất lại là khác nhau như trời với đất đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ thể mất đi ý thức. Siêu não mở ra tối cao trình tự quyền hạn. Quyền hạn xác nhận. Bắt đầu tiếp quản chủ thể thân thể khống chế. Khống chế thành công, chuẩn bị thoát đi, đã hôn mê Nguyên Tiêu. Ở siêu não khống chế hạ mở lạnh nhạt hai mắt lướt qua hoàn mỹ thủy ý môn, môn hộ đóng cửa. Hoàng kim thần thi niệm rít gào bị ngăn cách, nhưng này không phải nguy hiểm kết thúc, mà chỉ là nguy hiểm bắt đầu xa không đến thả lỏng thời điểm mơ siêu hoàng kim thần thi niệm. Chưa chắc truy tung không đến hoàn mỹ thủy ý môn lưu lại truyền tống quỹ đạo oanh. Nguyên Tiêu mắt trái, vài giọt kim sắc thời gian long máu thiêu đốt, chung quanh thời không bắt đầu nhiễu loạn hoàn mỹ thủy ý môn mở ra. Thế nhưng là ở đã nhiễu loạn thời không nước lũ chung truyền tống. Này bất đồng với thượng một lần hoàn mỹ thủy ý môn sẽ lựa chọn ổn định không gian tùy cơ truyền tống. Lúc này đây tùy cơ truyền tống đã hoàn toàn giao cho ông trời, đương nhiên. Loại này truyền tống dù cho là hoàng kim cũng đừng nghĩ dễ dàng truy tung, mấy tức sau. Không gian bị xé rách hoàng kim thần thi niệm đi ra. Nhưng là tại chỗ chỉ còn lại có bị nhiễu loạn thời không? Vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy cuối cùng truyền tống quỹ đạo. Bạo nộ hoàng kim thần thi niệm ở toàn bộ thiên giới phế tích đều nhấc lên một hồi giết chóc gió lốc. Tối tăm trong hư không, chỉ có nơi cực xa địa phương có nhẹ nhẹ ánh sáng, tại đây tối tăm chung. Một khối cả người bị màu đỏ đen huyết mạch võ trang bao vây thân ảnh ở trên hư không trung phiêu. Lưu Đinh, siêu não thức tỉnh, bắt đầu tiến hành tự kiểm, chủ thể thân thể không có thương tổn. Huyết mạch võ trang vô hạn chi xà cường độ thấp bị hao tổn. Bắt đầu rửa sạch này thượng bám vào vặn vẹo thời gian cùng không gian chi lực. Chủ thể linh hồn đã chịu hoàng kim cấp bậc ý chí bị thương nặng. Bắt đầu tinh luyện hồn huyết chữa trị linh hồn thương thế, chữa trị bắt đầu. Căn cứ quyền hạn lâm thời tiếp quản chủ thể thân thể. Tiếp quản thành công, tối tăm trong hư không. Nguyên Tiêu mở to mắt nhìn quét hướng chung quanh, đinh. Chung quanh không gian phát sinh dị thường bài xích, bắt đầu phân tích nguyên nhân, phân tích kết thúc, cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo, tối cao trình tự cảnh giới mở ra, phân tích xác nhận, chủ thể nghịch hướng xuyên qua thời không, cụ thể đến thời gian sông dài thời gian điểm không rõ. Đinh, siêu não không có tương quan dự phòng phương án. Bắt đầu căn cứ hiện thực tình huống chế định tối ưu phương án kế hoạch 1. Không tiếc hết thảy được đến cũng đủ tài nguyên đánh thức chủ thể, phương án kế hoạch 2. Thăm dò trước mặt nơi thời không cụ thể tình huống. Thăm dò tình huống lấy tuyệt đối an toàn vì đệ nhất muốn trách, phương án bắt đầu chấp hành. siêu não bắt đầu tiếp quản chủ thể thân thể. PS, cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, xuyên sinh thạch, tiền nắng ban mai tảng sáng chung. Gilgamesh khi đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.